Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2254, chương 2257, các nước đầu hàng. Không thể, tại sao lại như vậy? Đông Bắc U Châu còn có các nước mấy triệu đại quân. Làm sao như thế dễ dàng cũng sẽ thua. Một lần này, tất cả Ô Tư Tạng tướng lĩnh cũng theo hoảng hồn. Làm là người tâm phúc đế tướng đại luận Khâm Lăng không biết nhìn cái gì. Vừa rồi bất tỉnh ngã, mà đối diện Ô Tư Tạng đại quân cũng theo không chống đỡ nổi. Sắp tan vỡ, chẳng lẽ nói U Châu các nước liên quân thật sự thất bại? Hô, gió lạnh gào thét, đại luận Khâm Lăng trong tay có vật gì bay ra, đập ở Nang Nhật Tụng Thiên trên mặt, người sau theo bản năng bàn tay duỗi một cái. Nắm ở trong tay, nhìn kỹ, nhưng là đại luận Khâm Lăng nhận được cái kia phong thư. Nàng Nhật Tụng Thiên triển khai giấy viết thư, chỉ là nhìn nhất nhãn, lập tức như bị sét đánh. Trong thư văn tự Nàng Nhật Tụng Thiên cũng không quen. Phía trước thời điểm, Ô Tư Tạng cũng thu được, sở dĩ nhất nhãn tự nhận ra được, chính là đại đường vị kia dị vực vương thư tín. Mà giấy viết thư trên chỉ có thật đơn giản mấy dòng chữ. Đã chém An Lộc Sơn, nay sẽ đại đế tướng. Cuối cùng là một quả dị vực vương con dấu. Mặt khác phía dưới còn có một cái nho nhỏ con dấu. Chính là An Lộc Sơn cùng Ô Tư Tạng đế quốc thư từ qua lại tư nhân chương. An Lộc Sơn có một quen thuộc cùng các nước đều không giống nhau. Các nước thư từ qua lại đều sẽ đóng dấu chồng quốc tỷ ấn chương. Thế nhưng U Châu chỉ là đại đường một cái đô hộ phủ. Không có tư cách cùng các nước đứng ngang hàng. Sở dĩ An Lộc Sơn đóng dấu chồng từ trước đến nay đều là hắn tư nhân con dấu. Thứ nhất là tư mật, ngoại trừ đặc định đối tượng, người ngoài căn bản không biết. Thứ hai cũng là An Lộc Sơn nghĩ muốn tránh khỏi lưu lại nhược điểm. Hơn nữa vì phòng ngừa bị người lợi dụng, An Lộc Sơn cùng mỗi quốc gia thư từ qua lại dùng đều là bất đồng tư ấn. Đã như thế, ngoại trừ đương sự quốc, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Vương Dung này phong thư tín càng thêm xây chính là An Lộc Sơn cùng Ô Tư Tạng lui tới tư ấn. Trong đó ý nghĩa đã không nói tự minh. Tại sao lại như vậy? Không thể... Nàng Nhật Tụng Thiên tâm thần run rẩy, toàn bộ người thẳng rơi xuống hầm băng, chỉ cảm thấy được trước mắt u ám cực kỳ. Đông Bắc các nước chiến bại, đại đường thắng được, tất cả những thứ này đến được quá nhanh quá đột nhiên. Tây Bắc Cương Thiết Thành chiến đấu còn chưa kết thúc, Đông Bắc trận kia quy mô lớn hơn chiến tranh nhưng sớm thua quan. Đây là sở hữu Ô Tư Tạng người nhất không tưởng tượng nổi. Cũng không muốn nhìn thấy nhất cục diện, Đông Bắc trận kia đại hội chiến kết thúc, Tây Bắc cuộc chiến tranh này nhất thời biến đến dường như vô bổ giống như vậy. Không quản là thắng hay bại, đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hướng về Đông, Ô Tư Tạng đế quốc đã không có bất kỳ minh hữu. Mà đi về phía Nam, mọi người phải đối mặt có thể là sắp gấp rút tiếp viện Cương Thiết Thành Vương Dung. Mà hướng Tây, Ô Tư Tạng cao nguyên đã tuyết lớn đóng băng, mọi người đã không chỗ có thể đi. Trời đất tuy lớn, mấy trăm ngàn Ô Tư Tạng đại quân dĩ nhiên có loại cô đơn kiết lập. Ở trong thiên địa cô lập cảm giác không ai giúp. Đông Bắc cuộc chiến kết thúc, toàn bộ Ô Tư Tạng đế quốc nháy mắt tựu lâm vào tuyệt cảnh. Xong, xong, thời khắc này. Nàng Nhật Tụng Thiên đột nhiên minh bạch tại sao đế tướng đại luận Khâm Lăng vẻn vẹn chỉ là nhìn. Nhất nhãn này phong tin, lập tức tựu tức giận công tâm, ngã ngất đi, Ô Tư Tạng đế quốc không thể cứu vãn. Đây đã là bất luận người nào lực vật lực đều không thể thay đổi sự thực. Coi như là đại luận Khâm Lăng cũng giống vậy không cách nào cứu lại. Rút lui, rút lui. Sở hữu đại quân toàn bộ Tây rút lui. Nàng Nhật Tụng Thiên tiếp nói liên tục mấy cái rút lui chữ. Thời khắc này trong lòng hắn cũng có chút hoang mang lo sợ. trong đầu chỉ còn lại đại luận Khâm Lăng bất tỉnh đổ trước hạ cái kia đạo mệnh lệnh. Lộc cộc cộc, theo nàng nhật tụng thiên mệnh lệnh, sở hữu Ô Tư Tản đại quân lập tức phong quyền tàn vân. Như cùng đi thời gian một dạng, hướng về tây bắc phương hướng triệt hồi, mà cái kia chút thấp thỏm trong lòng Ô Tư Tạng tướng lĩnh cũng đồng dạng như gió mà đi. Toàn bộ đại quân lúc rút lui hỗn loạn tưng bừng, hoàn toàn không còn nữa phía trước thần dũng, oanh, mà nhìn thấy vô số Ô Tư Tạng thiết kỵ ở mịt mờ trong gió tuyết vẻ mặt hoảng hốt bại lui chạy trốn. Cương Thiết Thành bên trong, nhất thời bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. Giết, giết sạch bọn họ, cũng không có thiếu kỵ binh đuổi theo mấy ngàn trượng xa. Cuối cùng mới bị trong thành đánh chuông thu binh thanh âm cho đòi về. Để cho bọn họ trở về. Này chút Ô Tư Tạng người chỉ là sợ vương gia. Binh lực của chúng ta tạm thời còn đánh không lại bọn hắn. Thanh Dương công tử đứng ở thành trì trung ương trên khán đài hạ lệnh. Không đuổi giặc cùng đường. Ô Tư Tạng người tuy rằng bại lui, nhưng cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nghĩ muốn triệt để nắm lấy Ô Tư Tạng đế quốc, còn được đợi đến vương gia đích thân đến mới được. Truyền lệnh thợ thủ công tổ chuẩn bị tu bổ tường thành. Mặt khác, Hồ Ba Đấu Xá còn làm phiền các ngươi tây đột quyết người ở bên ngoài vây canh gác, phòng ngừa Ô Tư Tạng người đi mà quay lại. Trong thời gian ngắn ngủi, Thanh Dương công tử liên tiếp hạ liên tiếp mệnh lệnh. Mọi người canh gác Cương Thiết Thành bây giờ là thủ phương. Có thể phòng thủ ở Ô Tư Tạng người chính là thắng lợi. Còn sót lại chỉ có thể là giao cho Vương Dung tới xử lý. Hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Không quản Ô Tư Tạng người phải đi con đường nào, bọn họ vận mệnh đều từ lâu đã định trước. Lại không nhắc đến hướng Tây Bắc động tĩnh. Vào giờ phút này, U Châu cảnh nội, đã từng U Châu đô hộ phủ vị trí, An Lộc Sơn U Châu đại kỳ từ lâu đổi thành đại đường rồng kỳ. Mà tự ở đô hộ phủ xung quanh, mấy trăm ngàn đại đường quân đội chính hàng ngũ chỉnh tề sắp xếp ở xung quanh. Thực sự là điêu luyện sắc sảo, người mặc áo đen tổ chức ở U Châu bố trí đại trận xác thực so với ta từ trên thiên thư tìm được. Trận pháp cường đại hơn nhiều. Lúc này, An Đông đô hộ phủ một chỗ tường thành trên, trận đồ lão nhân ngẩng đầu đứng sừng sững, nhìn lên bầu trời cảm khái nói, cuồng phong gào thét, luồng không khí lạnh cuồn cuộn, nhưng là từ trận đồ lão nhân góc độ nhìn sang, toàn bộ U Châu bầu trời cự ly mặt đất mấy ngàn trượng địa phương. Một đạo to lớn khung hình bình phong dường như nắp nồi giữ ở trên đất. Đem toàn bộ U Châu hộ tống ở trong đó, vòng bảo vệ ở ngoài, luồng không khí lạnh cuồn cuộn, gào khóc thảm thiết, một mảnh vạn vật túc sát cảnh tượng, mà vòng bảo vệ bên trong, nhưng là một mảnh ấm áp, cùng bên ngoài so với đơn giản là khác nhau một trời một vực. Luận đối với gió rét chống đỡ năng lực, trận đồ lão nhân mặc cảm không bằng, có thể tìm ra bọn họ trận pháp nguyên lý. Phục chế hạ xuống sao? Vương Sung cùng trận đồ lão nhân sóng vai đứng ở trên đầu tường. Tương tự ngửa đầu nhìn bầu trời. Đại đường nội lục tình huống hiện tại không thể lạc quan. Cứ việc có hầm cùng than tổ ong, nhưng như cũ có không ít người trong đêm giá rét đông chết. Vương Sung dẫn dắt đại quân đến nơi U Châu An Lộc Sơn địa bàn chuyện thứ nhất. Chính là để trận đồ lão nhân hỗ trợ tháo dỡ giải thái thủy trong này lưu lại đại trận. Hắn muốn đem nó phục chế đến đại đường mỗi cái thành trì đi. Trợ giúp đại đường bách tính chống đỡ phong hàn. Cho ta chút thời gian. Chừng 7 ngày cũng có thể hoàn thành. Trận đồ lão nhân trầm ngâm chốc lát. Mở miệng nói. Như vậy to lớn trận pháp. Tình huống bình thường trong thời gian ngắn nghĩ muốn hiểu thấu đáo. Căn bản không thể, bất quá có Vương Sung chân thực thế giới năng lực, lại thêm yểm thú trong ý thức còn lưu lại một bộ phận thái thủy ý thức. Lại phối hợp trận đồ lão nhân ở trên trận pháp siêu cao trình độ. Tất cả những thứ này mới được là khả năng. Vương Dung gật gật đầu, không nói thêm nữa, cái này cho ngươi, tòa này to lớn trận pháp vận hành quy luật cần phải đối với ngươi có trợ giúp. Vương Dung trầm mặc, chốc lát, hai mắt khi đóng khi mở, lập tức đem chính mình dùng chân thực thế giới quan sát được đại trận vận hành quy luật ngưng tụ đến một tấm cương khí hóa thành trang sách bên trong, trôi dạt đến trận đồ lão nhân trong tay. Cương khí ngưng tụ, hóa hư là thật. Đối với Vương Dung tới nói, tất cả những thứ này sớm tựu không là vấn đề. Vương Dung ngưng tụ tấm này màu vàng trang sách ghi lại không phải văn tự, mà là trực tiếp đem đại trận vận hành mạch lạc cùng quy luật lấy trực quan đồ án phương thức đóng dấu lên mặt. A, trận đồ lão nhân nắm tấm này trang sách vàng óng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trận pháp thế giới, bản thân liền là hắn lớn nhất lạc thú nơi. Báo, tựu ở hai người lúc nói chuyện, một trận tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến. Theo bậc thềm, cấp tốc tới gần, Vương gia, thu vào các nước thư tín. Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn, Nguyên Cái Tô Văn đám người liên danh nghĩ muốn bái kiến Vương gia. Phía sau, Trương Tước khom lưng thân, cung kính nói, bọn họ không phải chạy trốn sao? Vương Dung còn không nói gì, một bên trận đồ lão nhân trái lại không nhịn được ngẩng đầu lên. Ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Ngày đó sắt thép pháo đài vụ nổ lớn quá sau, các nước binh mã giải tán lập tức, trực tiếp rời đi Đông Bắc, chẳng biết đi đâu. Khoảng thời gian này, Trương Tước binh mã đổ cũng có phái ra binh mã đi tìm, nhưng đều bị Vương Dung khuyên can. Hừ, mới vừa mới qua đi mấy ngày tựu không chịu đựng được sao? Vương Dung nghe vậy trái lại cười nhạt một tiếng, xem ra không để ý chút nào. Đối với các nước quân vương chủ động cầu kiến, Vương Dung trái lại một điểm cũng không ngoài ý liệu. Toàn bộ Đông Bắc đại địa, ngoại trừ hủy diệt phía trước sắt thép pháo đài cùng với U Châu khu vực này hai nơi địa phương, xem như là cảng tránh gió có thể chống đỡ phong hàn ở ngoài, những nơi khác tất cả đều là trời đông giá rét, vạn vật đóng băng. Vương Dung dẫn dắt đại đường binh mã còn không cách nào ở đây đại hàn triều bên trong sinh tồn, càng đừng nói là các nước. Hơn nữa mặc dù các nước có biện pháp may mắn còn sống sót, bọn họ kéo ra mang khẩu, mang theo nhiều như vậy bách tính, lại nên xử trí như thế nào? Chính là bởi vì nhìn thấu điểm này, khoảng thời gian này Vương Dung mới sẽ ở U Châu không nhanh không chậm, bình yên tự nhiên. Thậm chí liền Trương Tước bọn họ muốn ra khỏi thành đi siêu tầm các nước binh mã, cũng đều bị Vương Dung ngăn trở, để bọn họ đi tới đi. Ta ngược lại muốn xem, bọn họ đến cùng chuẩn bị làm thế nào. Vương Dung một mặt mỉm cười nói, là, Trương Tước khom người đáp lời, thế nhưng là cũng không có lập tức rời đi, mà là đâm trong đó muốn nói lại thôi. Làm sao? Còn có chuyện gì sao? Vương Dung đầu lông mày hơi động, lập tức hỏi, bẩm vương gia, còn có một việc, các nước quân vương ngoại trừ chủ động cầu kiến vương gia, mặt khác, còn đưa một cái lễ vật cho vương gia. Trương Tước nói đến lễ vật thời điểm, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kỳ quái. Ồ, Vương Dung trầm mặc chốc lát, cũng không có hỏi kỹ, khoát tay áo một cái, nói thẳng, dẫn tới đi. Vẻn vẹn chỉ là chốc lát, Vương Dung liền thấy các nước quân vương đưa tới lễ vật. Đừng nói những người khác, tự liền Vương Dung ở nhìn thấy phần lễ vật này thời điểm, trên mặt cũng không do lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Trương Tước trong miệng các nước quân vương đưa tới lễ vật, dĩ nhiên là Thôi Càn Hữu, Điền Thừa Tự cùng Điền Càn Chân ba người. Mấy người này đều là An Lộc Sơn dưới quyền đại tướng. Không có sự giúp đỡ của bọn họ, An Lộc Sơn tuyệt đối đi không tới hiện tại. Đông Bắc một trận chiến, sắt thép pháo đài vụ nổ lớn. Vương Dung lúc đó một lòng đối phó Thái Thủy cùng An Lộc Sơn. Những người khác tự giao cho Trương Cừu, Kiêm Quỳnh đám người đi đối phó. Trương Cửu, Kim Quỳnh đám người đổ cũng dùng hết toàn lực nghĩ muốn lưu bọn hắn lại. Chỉ tiếc mấy người này võ công quá cao, lại thêm ngự hạ hữu thuật. Thời khắc nguy hiểm, ba người dưới quyền binh mã che giả mang mọc, liều mạng ngăn cản, trợ giúp ba người giết ra khỏi trùng vây. Này mới để ba người thành công chạy trốn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.